Thần cấp đặc công hệ thống, chương 799, hoàn mỹ kế hoạch, góc truyện audio.com, Trần lão tuyệt đối không thể a. Đường Huy nghe xong Trần Viên muốn tha Lâm Hoan bất tử, lập tức quá sợ hãi nói. Lâm Hoan là cảnh sát, hay là ba cấp cảnh giám, càng là đương kim có thụ chú ý nhân dân anh hùng, thân phận như vậy không thể coi thường, nếu như thả hắn rời đi lời nói, khẳng định hội di họa vô tận. Đường Trạch cùng Ninh Yên cũng là sắc mặt đột biến, sắc mặt lo lắng nhìn về phía Trần Viên, cùng nhau khuyên nói ra, Trần bá, không thể tha cho hắn a. Trần Viên sắc mặt không vui hừ lạnh một tiếng nói ra, ta tự có tính toán. Hắn đương nhiên không biết thật buông tha Lâm Hoan, hắn chỉ là nghĩ hưởng thụ một chút Lâm Hoan quỳ rạp xuống trước mặt mình dập đầu cầu xin tha thứ khoái. Cảm mà thôi, ai bảo Lâm Hoan như vậy càn rỡ đâu. Lâm Hoan, Lý Nhược Hề một viên phương tâm trong nháy mắt nhắc tới cổ họng, mặc dù nàng đối với Lâm Hoan có lòng tin, nhưng này cái họ Trần lão giả nhìn cũng rất khủng bố dáng vẻ, nhất là ánh mắt của hắn tựa như có thể giết người đồng dạng. Nếu như Lâm Hoan không phải lão đầu này đối thủ, vậy phải làm thế nào cho phải? Lâm Hoan quay đầu pha nàng ôn nhu cười một tiếng, nói ra, ngươi nha đầu này, muốn đối ta có lòng tin một điểm nha. Chẳng biết tại sao, Lý Nhược Hề nhìn thấy nụ cười của hắn sau liền không hiểu an lòng. Ngọt ngọt cười về sau, Lý Nhược Hề nói ra, ừm, ta đối với ngươi có lòng tin. Lâm Hoan cưng chiều vuốt vuốt tiểu thiên hầu tóc, sau đó quay đầu nói với Trần Viên, niệm tại ngươi tuổi đã cao phân thượng, chỉ cần ngươi tự đoạn hai tay hai chân, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lời này vừa nói ra toàn trường. Đều tĩnh, Lâm Hoan, ngươi quá cản rỡ. Trần lão, loại người này căn bản không đáng thương hại, hay là trực tiếp giết hắn đi. Đường Huy mừng thầm trong lòng, nếu như Lâm Hoan thật tự đoạn hai tay quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Trần Viên nói không chừng thực biết bắt hắn cho thả. Hiện tại nha, ha ha, Lâm Hoan vậy mà không biết sống chết uy hiếp Trần Viên, vậy hắn cũng liền lại không đường sống có thể nói. Như Đường Huy dự liệu dạng này, giờ phút này Trần Viên một gương mặt mo đều bị tức được xanh xám vô cùng, sát khí ngoại phóng. Ngay tại Đường Huy ba người cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, Trần Viên lạnh giọng nói ra, được lắm tiểu tử càn rỡ, đã ngươi tự mình muốn chết vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Nói xong hắn liền muốn đối với Lâm Hoan động thủ, chờ một chút, Lâm Hoan đột nhiên, thân thủ ngăn cản nói. Trần Viên còn tưởng rằng Lâm Hoan là thay đổi chủ ý phải quỳ cầu xin tha thứ đâu, còn không chờ hắn mở miệng chào phúng, Lâm Hoan liền nói ra, động thủ trước đó ta muốn biết ngươi vì cái gì dám giết ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai? Trần Viên chỉ cảm thấy một hơi ngăn ở cổ họng, khó chịu đến cực điểm. Ha ha, ngươi cho rằng thân phận của ngươi là miễn tử kim bài. Đường Huy lần nữa đứng ra nói ra, chỉ cần chúng ta làm gọn gàng, có lẽ lúc ấy ngươi chết sẽ khiến rất lớn oanh động, nhưng vượt qua một đoạn thời gian cũng biết bị người triệt để lãng quên ồ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, các ngươi dự định Liên Nhược Hề cũng cùng nhau giết. Làm sao lại như vậy? Lần này là Đường Trạch đứng dậy, chỉ gặp hắn cười ta nói, ta thương nàng còn đến không kịp đâu. Lại sao nhẫn tâm giết nàng? Yên tâm đi, ta hội coi Nhược Hề là thành chim hoàng yến nuôi dưỡng ở trong nhà, đương nhiên, nếu là có một ngày ta đem nàng chơi. Ngán, có lẽ nàng sẽ xuất hiện lại cái nào đó đỉnh cấp hội sở bên trong cũng không nhất định nha, bất quá dạng này đặc sắc một màn ngươi khẳng định là không thấy được, thật đúng là tiếc nuối đây. Nói xong Đường Trạch liền tự mình lại cái kia cuồng tiếu lên. Trần Viên cũng không cam chịu tịch. Mịch nói ra, kỳ thật chủ yếu nhất là ta có thể để ngươi không có chút nào ngoại thương chết đi, coi như cao minh nhất pháp y cũng kiểm tra không ra cái gì, thì nói, ngươi là đột tử, mà không phải hắn giết, dạng này liền sẽ không gây nên bất luận người nào hoài nghi. Đường Huy đắc ý tiếp lời đầu nói ra, kế hoạch của chúng ta rất hoàn mỹ, không phải sao? Rất rõ ràng, những thứ này kế hoạch là bọn hắn ngay từ đầu liền dự định tốt, thì nói, Đường Huy nói để Lý Nhược Hề trở lại Thịnh Đường cũng chỉ là đang trêu chọc Lý Nhược Hề mà thôi. Thì ra là thế, Lâm Hoan thở dài một hơi, hắn thật rất hiếu kỳ Đường Huy vì sao có lực lượng thiết lập ván cục giết hắn, bởi vì hắn biết mình một khi bỏ mình, hội sinh ra thế nào tin tức lực trùng kích. Hiện tại Lâm Hoan cuối cùng là rõ ràng, nguyên lai Đường Huy là nhận định hắn có thể làm vô thanh vô tức không bị người phát hiện a. Thấy thế, Đường Trạch liền càn rỡ cười to nói, ha ha, cái này ngu bức, còn tưởng rằng chúng ta không dám giết hắn, thật là ngốc bức. Ninh Yên cũng giễu cợt nói, còn có Lý Nhược Hề cũng thế, nàng cho là mình hay là trước đó Thịnh Đường một tỷ, dưới ca hát tiểu thiên hậu A, Đường Tổng đều công khai cùng với nàng giải. Trừ hiệp ước như thế nào lại chiêu nàng trở về. Đường Tổng chỉ là đang đùa ngươi mà thôi. Khanh khách, Đường Huy trêu tức lắc đầu nói, được rồi Tiểu Yên, dù nói thế nào nàng cũng là ngươi tiền bối, ngươi cũng đừng lại chế giễu hắn, đến mức Thịnh Đường một tỷ sao, chỉ cần ngươi tốt thật biểu hiện, ngươi là có cơ hội ngồi lên vị trí này. Câu nói này để Ninh Yên trong nháy mắt hưng phấn lên, cảm ơn Đường Tổng, ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng. Ninh Yên biết Đường Huy nói tới cố gắng, là có ý gì, xem ra nàng phải làm cho tốt đem tự mình đệ nhất. Lần kính dâng đi ra chuẩn bị, Đường Trạch vụng trộm mắt nhìn Ninh Yên bị màu hồng sườn xám bao vây. Ở vểnh lên, tuôn, nuốt ngụm nước miếng sau mắng thầm, cái này hồ ly. Tinh thật đúng là coi là hầu hạ thật cha ta liền có thể trở thành thịnh đường một. Tì, ngu ngốc, bất quá dạng này cũng tốt, chờ lão ba đem nàng chơi. Ngán ta là được rồi. Hắc hắc hắc, Đường Trạch âm thầm đắc ý một hồi, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, tiếp lấy mắng, ngu bức ngươi phách lối nữa a, làm sao không hiểu. Ngay tại Đường Trạch mắng đang sảng khoái thời điểm, Lâm Hoan thân thể đột nhiên tự biến mất tại chỗ, chờ đến xuất hiện lúc hắn đã đi tới Đường Trạch trước mặt. Lâm Hoan vung lên cánh tay liền hướng Đường Trạch trên mặt rút tới. Ba, một tiếng vang giòn qua đi, Đường Trạch liền thân thể bay lên không hướng phía sau bay đi, thân ở giữa không trung, Đường Trạch liền phun ra một ngụm máu tươi cùng một chỗ phun ra còn có 6 viên hàm răng trắng noãn. Phù phù, một tiếng vang trầm về sau, Đường Trạch mới rơi xuống trên mặt đất. Cái này đột phát một màn để, Đường Huy, Ninh Yên đều ngây ngẩn cả người, liền Liên Trần Viên đều là một mặt mộng bức. Thôi đi, ngu bức thật đúng là coi là ta không dám đánh ngươi thật sao? Ngu bức, Lâm Hoan vung lấy tay mắng. Không biết qua bao lâu, Đường Trạch rú thảm lấy đứng lên, miệng hở nói ra, sầm bá, khoái tát hắn. Bị Lâm Hoan lại tự mình dưới mí mắt xuất thủ đả thương Đường Trạch để Trần Viên có chút thẹn quá hóa giận, được lắm không biết sống chết tiểu tử, xem ta như thế nào thu thập. Ngươi, chữ còn chưa lối ra, Lâm Hoan thân thể lần nữa tự biến mất tại chỗ. Lại là, ba, một tiếng vang giòn, Trần Viên liền giống vừa rồi Đường Trạch đồng dạng bay ngược ra ngoài, đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi cùng 6 viên ố vàng răng sau té ngã trên đất. Toàn trường mộng bức, sau một lúc lâu, một trận khanh khách, ha ha ha, tiếng từ, Ninh Yên miệng bên trong truyền đến, đó cũng không phải nàng lại che miệng yêu kiều cười, mà là nàng bị hù răng trên răng dưới va chạm phát ra thanh âm. Đường Huy cũng không tốt gì, giờ phút này hai chân của hắn tựa như cái sàng đồng dạng run rẩy không ngừng, nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt tựa như nhìn xem ma quỷ. Trần Viên thế nhưng là võ đạo cao nhân A, làm sao cũng bị Lâm Hoan một bàn tay cắt bay. Cái này không khoa học A, Lâm Hoan lắc lắc tay phải cười lạnh nói, một bang ngu bức thật sự cho rằng mời cái lão già họm hẹm đến liền có thể xử lý ta. Ngu bức, ngu ngốc, nhược trí, ta nhổ vào, đa tạ minh chủ ZFC 001 Mui Ca Duong đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.